Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 558, đưa tin. Ba canh Bạch Ngân Minh tâm lý có mộng. PS, vậy mà xuất hiện Bạch Ngân Minh chủ. Tán thưởng cảm kích, Minh chủ tâm lý có mộng. Lúc sáng sớm, Gia Cát Thiên từ trong nhà ra đây, duỗi cái thật dài lưng mỏi, đón ánh mặt trời tươi đẹp tán thưởng một tiếng. Nhắm mắt lại say mê than vãn. Thật sự là một cái thời tiết tốt a. Kiều Tam khoát tay, để hai người thị nữ đem nhà bên trong một bộ thiếu nữ thi thể khiêng đi ra. Cười híp mắt nói, thiếu chủ, thần đô đã đến chỗ đều là Sở Ly được Tiệt Vân Bảo cấp tin tức. Nghe nói ban đêm có 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ xông vào An Vương Phủ. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Thiên hững hờ gật đầu. Thản nhiên nói, Lực Thi tiểu kế, về sau còn có hắn chịu, nhìn hắn có chết hay không. Kiều Tam cười gật đầu, thiếu chủ diệu kế hơn người, bội phục bội phục. Gia Cát Thiên nhíu mày nguýt hắn một cái. Kiều Tam có chút gượng gạo im lặng, biết mình nịnh nọt lại không đập tốt. Gia Cát Thiên nằm tiến ghế đu bên trong, nhẹ nhàng lung lay, từ tốn nói, sau đó thì sao, gì đó sau đó. Kiều Tam ngẩn ra. Gia Cát Thiên ngửa mặt lên trời nhìn xem trời xanh mây trắng, tắm rửa lấy tươi đẹp dương quang, lơ đãng nói, 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ xông vào An Vương Phủ, liền không có hạ văn. Kiều Tam có chút chần chờ, bất đắc dĩ nói, bọn hắn đều đã chết. Ân, Gia Cát Thiên quay đầu liếc hắn một cái. Kiều Tam vội nói, bọn hắn đều bị Sở Ly giết. Ồ, Gia Cát Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn lại thật là có mấy phần bản sự. Là, hắn võ công xác thực lợi hại. Kiều Tam lắc đầu thở dài, thật không nghĩ tới hắn có bản lãnh như vậy. Gia Cát Thiên cười cười, xem thường mà nói, hắn bản sự lại lớn lại như thế nào, có thể giết 10 cái, còn có thể giết được 20 cái. Xung phong đều là những người kém cỏi, cao thủ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Là là, Kiều Tam vội nói, thiếu chủ anh minh. Gia Cát Thiên nói, ngươi là sợ rồi sao? Kiều Tam miễn cưỡng cười nói, là, ta nhát gan, không nghĩ tới Sở Ly lợi hại như vậy. Vạn nhất hắn phát hiện là chúng ta lan rộng ra ngoài, có thể hay không tìm tới? Tìm tới lại như thế nào? Gia Cát Thiên khinh thường nói, hắn chẳng lẽ còn có thể chịu được ta Phục Ngưu Sơn? Còn nữa nói, hắn từ nơi nào có thể tra được ra đây? Thật sự là nhát như chuột. Kiều Tam ngượng ngùng cười nói, là, hắn không tra được. Gia Cát Thiên nói, khỏe rồi, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng. Hắn hiện tại là ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thời giờ nghĩ cái khác? Dự tính có thể chấn động đến trụ những người khác. Kiều Tam vội nói, mọi người sợ là không còn dám tùy ý động thủ. Hắn càng như vậy, càng phải không may. Gia Cát Thiên cười nhạt một tiếng, hắn càng lợi hại, nói rõ Tiệt Vân Bảo cấp càng lợi hại, dụ hoặc càng cường đại, những cái kia đỉnh tiêm cao thủ có thể nhịn được. Chê cười, thiếu chủ anh minh. Kiều Tam tán thán nói. Một cái thị nữ thận trọng đi tới, thiếu chủ, Kiều Tổng Quan, dưới núi có một cái người đưa tin. Đưa cho ai tin? Kiều Tam nghiêm trọng nhìn về phía thị nữ. Thị nữ nói, là cấp thiếu chủ, nói phải ngay mặt hiện lên cấp thiếu chủ. Ai đưa tới? Kiều Tam cau mày nói, nhìn về phía Gia Cát Thiên. Gia Cát Thiên cười cười, chỉ cấp ta một cá nhân nhìn. Có ý tứ, hắn chỉ hạ xuống 2 lần núi, gặp được Mai Ngạo Xương. Trừ cái đó ra, cơ hồ không có cùng người bên ngoài có qua giao lưu. Đều là phù quang lược ảnh kiểu du lịch, kiến thức thế thái, thấy rõ nhân tâm, không thâm nhập hắn bên trong. Tình hình như vậy bên dưới có người đưa tin cho chính mình, liền rõ ràng lấy mạc danh cổ quái. Thị nữ lắc đầu nói, kia người không nói, nói muốn tự thân mặt hiện lên thiếu chủ. Thiếu chủ đọc thư liền biết. Thú vị, Kiều Tam, người đi xem một chút. Gia Cát Thiên cười nói, đúng. Kiều Tam ưng thuận một tiếng. Kiều Tam cũng không đi đường mòn, trực tiếp đạp lấy ngọn cây xuống. Mênh mông che trời cổ thụ, che khuất bầu trời, hắn dẫm lên trên tỏ ra nhỏ bé như kiến. Tới đến dưới núi lúc, nhìn thấy một cái tướng mạo bình thường, nhỏ gầy khô khan thanh niên chính còng lưng eo đứng ở nơi đó. Nhìn chung quanh, hắn dắt một thớt màu xám nô mã, tóc cùng nô mã lông đều bụi sạc sạc, chán nản chi cực, hiển nhiên tuổi còn trẻ đã bị sinh hoạt đánh. Kiều Tam nhíu nhíu mày, phiêu lạc đến thanh niên bên cạnh, gầy tiểu thanh niên sợ hết hồn, vội ôm quyền hành lễ. Kiều Tam hừ một tiếng nói, ngươi là người phương nào? Tiểu nhân Hà Nhị Oa. Gầy tiểu thanh niên vội nói, phụng một vị tiên tử mệnh, cấp một vị Gia Cát công tử đưa tin, phải ngay mặt hiện lên cấp Gia Cát công tử. Tiên tử? Kiều Tam cau mày nói, gì đó bộ dáng tiên tử? Hà Nhị Oa vội nói, theo vẽ lên đi xuống tiên tử một dạng, để người không dám nhìn nhiều, ta chỉ nhìn một cái. Tiên tử nói, Gia Cát công tử gặp tin liền biết nàng là ai. Nàng nói mình họ Mai. Mai tiên tử, họ Mai. Kiều Tam ngẩn ra, sắc mặt biến hóa, vươn tay ra, tin đâu? Hà Nhị Oa vội vàng che ngực, dùng sức lắc đầu nói, ta muốn đích thân giao cấp Gia Cát công tử. Ngươi tiểu tử này, thiếu chủ há lại là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Kiều Tam khẽ nói, ta mặc kệ, ta đáp ứng tiên tử, nhất định phải tự mình giao cấp Gia Cát công tử. Hà Nhị Oa vội nói, nếu là không có thể nhìn thấy Gia Cát công tử, liền không thể giao ra tin. Tiểu tử, có tin là ta giết ngươi hay không? Kiều Tam giơ bàn tay lên. Hà Nhị Oa lớn tiếng nói, ta chính là giết ta, ta cũng không giao tin. A, tốt đè nén đi tính khí. Kiều Tam cười lạnh nói, tốt a, xem ở Mai tiên tử trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Đi thôi. Hắn nhìn ra được Hà Nhị Oa không thông võ công, đưa tay tìm tòi, mang theo hắn cổ áo phiêu phiêu bên trên cổ thụ ngọn cây. Hà Nhị Oa dọa đến run lên, bận bịu nhắm mắt lại. Kiều Ba phần ra một tia nội lực trên người Hà Nhị Oa đi lòng vòng. Phát hiện Hà Nhị Oa không có một tia nội lực, nhưng kinh mạch lại là nhân hậu thẳng thắn vô tư, lại là một cái võ học kỳ tài. Hắn lấy làm kinh hãi, trên dưới quan sát cái này nhỏ gầy khô xác tiểu tử, thầm than thật sự là người không thể xem bề ngoài, như vậy không đáng chú ý tiểu tử lại có như thế tư chất. Nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng, nhất định là một vị cao thủ. Hắn tâm tư bách truyền, sinh ra một sợi sát cơ, kẻ như vậy không thể để cho hắn còn sống. Người trẻ tuổi lợi hại, nào có hắn lại này lão nhân đường sống. Nếu đem hắn lộng đến Phục Ngưu Sơn, rất nhanh sẽ trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Chính mình lại được hướng một cá nhân đê mi thuận nhãn. Lại này tên đáng chết, chết một cái thiếu một cái. Đã chết càng nhiều càng tốt, chính mình mới có thể sống được càng tự tại. Sát cơ phun trào, hắn trên mặt lại thay đổi được nhu hòa, mỉm cười nói, ngươi ở nơi nào nhìn thấy Mai tiên tử? Hà Nhị Oa cố gắng trừng to mắt, bị chạm mặt tới gió thổi tóc loạn vũ, lớn tiếng nói, tại Thiết Ngưu đường núi nhìn thấy, chỉ có Mai tiên tử một cá nhân, còn có hai vị tiên tử. Mai tiên tử có lời gì nói? Mai tiên tử chỉ để ta đem thư đưa đến Gia Cát công tử trên tay, sau đó để ta lưu tại Phục Ngưu Sơn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Kiều Tam sát cơ càng tăng lên, cười nói, Phục Ngưu Sơn ngươi là không để lại, ta đợi một hồi cấp ngươi 100 lượng bạc, xem như thù lao. Làm sao? 100 lượng? Hà Nhị Oa ánh mắt chừng được lớn hơn. Kiều Tam cười gật đầu, hài lòng a, thật có 100 lượng. Hà Nhị Oa ăn một chút hỏi. Kiều Tam nói, lão phu nói lời giữ lời, hiện tại liền cấp ngươi, một hồi không chuẩn đề lưu lại. Hắn nói từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu, đưa cấp Hà Nhị Oa. Hà Nhị Oa nắm chắc, sợ bị đối diện cường phong thổi đi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm 100 lượng mấy chữ, dùng sức chút đầu, thực cấp ta, là, đưa cho ngươi. Kiều Tam cười híp mắt nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.